Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 644, chương 644, cược đúng rồi. Đây là một lần để cho người ta máu mạch bành trướng mãnh liệt va chạm. Nhỏ vụn thảm cỏ cùng với bị giày đinh kéo ra bùn đất bắn tung tóe ở trên không trung. Để trên mặt đất lăn lộn ngã xuống đất, Cleverly cùng Neymar nhao nhao nhíu mày. Đích, trọng tài chính tiếng còi tạm dừng rồi tranh tài. Ngồi tại huấn luyện viên chỗ trên Best hai tay cắm túi. Mặt không biểu tình nhìn lấy Neymar trên mặt đất lăn lộn. Mẹ nó cũng liền là không có lăn đến chỗ này đến. Không phải Best thật không nhất định nhịn được không đồng nhất chân đạp tới. Ách, trên lý luận. Có một loại người, am hiểu nhất cái gì, sẽ cực độ chán ghét am hiểu đồng dạng đồ vật người. Best chính là cái này loại người. Cuối cùng trọng tài chính xử phạt Cleverly phạm quy, nhưng cũng không có đưa ra thẻ vàng. Còn nhíu lại lông mày nhắc nhở Neymar tranh thủ thời gian bắt đầu. Không phải nhất định phải rời sân tiếp nhận trị liệu. Đúng vào lúc này. Mãnh liệt tiếng suýt tại Nu Kem trên sân bóng không nổ vang. Quay đầu nhìn lại, Best đi xuống rồi huấn luyện viên chỗ, lưng quay về phía sân bóng, đối mặt khán đài, giơ lên cao cao rồi nắm đấm. Tại phô thiên cái địa tiếng suýt bên trong, Best quay người hướng về phía các đồng đội giống nói, cứ làm như vậy, xử lý bọn họ, nửa chàng sau từ phút giây đầu tiên bắt đầu. Kịch liệt đối kháng liền ở khắp mọi nơi. MU cầu thủ thường thường sẽ chủ động tìm kiếm thân thể đối kháng cơ hội. Barcelona mặc dù am hiểu truyền tiếp phối hợp, nhưng muốn tấn công vào đi. Thu về MU cầu thủ luôn có thể tìm được cơ hội tiến hành thân thể tiếp xúc. Bes cắn răng nhìn lấy khống chế bóng truyền về Xavi. Ba lần ngược lại chân sau. Xavi đem bóng phân cho phải đường biên chen vào kiến tạo Alves. Không có việc gì, Best an ủi bên cạnh khẩn trương Mai Phelan. Không sợ Barca tiến công, liền sợ Barca khống chế bóng không vào công. Alves ý đồ trực tiếp gạt qua lúc so, nhưng hắn quá coi thường cái này mới 19 tuổi tuổi trẻ hậu vệ biên rồi. Lúc so gắt gao kẹp lại rồi nội tuyến. Alves bị buộc đến góc cờ chỗ dứt khoát đại lực trở về đá muốn lừa gạt cái phạt góc. Quỷ tinh lúc so thế mà nhường lối. Bóng ra nện ở tới đón ứng Busquets trên bàn chân phản đạn. Barca mất bóng rồi. Pogba, Chiêm Tuấn lo lắng nói. Đừng có lại dẫn bóng rồi. Hiệp một chính là hắn. Chụp bóng, nhiều rồi. Bên sân Best cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Pogba bóng người. Lại mẹ nó bị cướp đoạn cũng đừng trách ta không cho mặt mũi. Dự bị chỗ trên còn ngồi lấy Carrick đâu. Nhưng Best xem thường Pogba rồi. Nước Pháp giữa trận làm bộ chọn truyền cho phía trước Griezmann động tác lung lay xuống Busquets. Sau đó quay người hộ bóng đoạt tại Messi trên đoạt trước đó huy động chân phải. Truyền xa. Đây là team, úp úp, Valencia, Chiêm Tuấn hô to nói. Anna sau lưng có mảng lớn chỗ trống, làm lúc do đem Alves bước đến góc cờ chỗ. Best ngay tại đường biên cao giọng giống lên câu. Ếch, là dùng tiếng Trung giống. Trong sân huấn luyện nghe quen Valencia do dự dự đi lên phía trước. Đi lên phía trước, làm Pogba tế ra cái này truyền xa thời điểm. Valencia bắt đầu vắt chân lên cổ phi nước đại. Alba đưa tay muốn chiến thuật phạm quy đều không làm đến. Hai đánh hai, hai đánh hai, có cơ hội. Chiêm Tuấn khẩn trương nhìn màn ảnh. Valencia trước cắm cầm banh giết vào 30 mét khu vực. Trung lộ Hernandez đang cùng tiến. Barca bên này chỉ có Pique theo lấy Hernandez. Mà Mascherano vừa đánh vừa lui phòng ngừa Valencia trong cắt sút gôn. Chậc chậc, Mascherano lúc trước rõ ràng không điệu bộ khóa. Valencia tên này là ngói không bắn. Căn bản liền không có muốn phức tạp như vậy. Valencia vậy chưa từng nghĩ tới trong cắt đi sút gôn. đối mặt canh giữ ở lớn cấm khu tuyến trên Mascherano, Ecuador người khô giòn lưu loát đem bóng hướng phía trước một nằm. Lần nữa ra tốc, truyền trong, Guo, thứ 6 5 phút đồng hồ, Hernandez vì MU lật về một thành. Hiện tại điểm số là 2-1, mặc dù Mascherano đã ngã xuống đất thả xúc, nhưng chân đến thời gian sử dụng phương hận ngắn A. Valencia vẫn là đưa ra truyền trong, trung lộ Hernandez mặc dù đã bị Pique gắt gao giữ chặt, nhưng người Mexico dứt khoát thuận thế ngã xuống đất, chân phải xúc bắn, Valdez mặc dù đụng phải nhưng bất lực ngăn cản bóng ra vào lưới. Bên sân Bes vung tay hô to, sau lưng dự bị chỗ trên Ferdinand, Evra, Carrick nhào nhào vọt lên đi ra, đặt cửa đường biên, Bes lần này cược đúng rồi. Đơn giản 3 lần truyền lại sau, Hernandez thành công phá cửa. Cái này thể hiện Bes cùng Pochettino có chút khác biệt chiến thuật nghĩ đường. Bes chỉ nói cứu hiệu quả, mà Pochettino là không nguyện ý sử dụng cái này loại cự ly xa truyền xa bóng trực tiếp tìm kiếm đối. Phương đường biên chỗ trống, nửa chàng sau vừa lúc mới bắt đầu, Trương chỉ đạo liền nâng lên rồi điểm ấy. Valencia cùng Coleman đổi vị, Griezmann vậy kéo biên, ý vị này MU đem cường điệu công kích Barcelona hai cái đường biên. Chiêm Tuấn cười nói, Best điều chỉnh hiệu quả phi thường tốt, sau trận phòng thủ mặc dù không tính là vững chắc, nhưng tinh khí thần có rồi tăng lên rất nhiều, mà tiến công trên tìm tới rồi Barcelona mạnh cửa, nhìn xem Pogba cước này truyền xa a. Cho lúc trước tính toán là nhiều 1 mét lấy không được, thiếu 1 mét bị đoạn. Không quá lý giải Martino vì cái gì không có tính nhắm vào điều chỉnh. Có thể là hắn quá tín nhiệm Barca cao vị bức cướp năng lực. Trương Lục nghi hoặc nói, Pogba truyền xa thời điểm, Alba vượt trên rồi tuyến giữa, thậm chí qua rồi không sai biệt lắm 7-8 mét rồi. Hoàn toàn không có ý thức được sau lưng mảng lớn chỗ trống. Lật về một bóng sau, Best cao giọng gọi tới Cleverly. Phòng thủ, tất cả đều trở về phòng thủ. Chỉ lưu Hernandez một cái người ở phía trước. Best phán đoán rất chuẩn xác. Một lần nữa mở bóng sau, Barcelona bắt đầu rồi một đợt liên tiếp một đợt thế công, làm cho MU cầu thủ liên tiếp thả xúc. Liếc mắt cách đó không xa Martino, gia hỏa này còn tại quơ cánh tay yêu cầu Alba cùng Alves ép lên. Thậm chí yêu cầu Mascherano cũng phải thích hợp trước ép gánh chịu phân bóng nhiệm vụ. Best bĩu môi, đây thật là không sợ chết a. Nếu là chính mình còn tại trên trận, loại tình huống này chỉ cần một lần chạm bóng, rất có thể liền có thể kiến tạo Griezmann hoặc là Hernandez cầm tới đơn đao. Tiếp xuống một khắc đồng hồ bên trong, Best vẫn đứng ở bên sân, nhìn lấy Neymar, Messi, Fabregas, Iniesta bị một lần lại một lần kéo ngã, xúc lật, Ondoeireo, Smalling, Cleverly, Pogba, Coleman 5 cái người đều dẫn tới thẻ vàng. Best trước dùng Ferdinand thay đổi rồi Smalling, lại để cho Valencia lần nữa cùng Coleman đổi vị trở lại hậu vệ biên vị trí bên trên. Sau đó dùng Carrick thay đổi rồi Cleverly. Thứ 78 phút đồng hồ, Messi lại tới lần ngàn dặm đi một kỵ, cứng rắn xinh xinh từ khe hở giữa đám người bên trong giết ra một đầu đường máu. Nhưng hắn sau cùng sút gôn bị kinh nghiệm phong phú Ferdinand dùng lồng ngực cản ra. Phút thứ 81, Xavi đưa ra kinh điển chọn truyền. Iniesta trước cắm ở nhỏ cấm khu biên giới ngừng bóng chụp qua rồi Ferdinand. Nhưng tiểu bạch sút gôn bị Di Zena dùng chân cản ra đường biên ngang. Khẩn trương Best ở bên sân cao giống một tiếng. Đây là Phật Sơn vô ảnh cước. Thứ 83 phút đồng hồ, Best sử dụng hết rồi thay người danh ngạch. Trên khán đài Pochettino, trực tiếp trong phòng Chiêm Tuấn, Trương Lục cùng giải thích trên ghế sướng ngôn viên nhóm nhau nhau kinh ngạc nhìn qua. Fellaini, Chiêm Tuấn sửng sốt một chút mới nói. Cái này beo dầm giữa trận cái này trận đấu mùa giải căn bản là bị Pochettino vứt bỏ. Chỉ ở Carabao Cup bên trong ra sân, trận đấu này nếu không phải Giggs cùng Best đều ngừng thi đấu, hắn đều rất khó tiến vào danh sách lớn. Hắn thay đổi rồi, ếch, là thay đổi rồi Hernandez. Trương Lục ho khan hai tiếng, Best hướng phía Griezmann cùng Pogba làm rồi thủ thế. Sau đó ngồi trở lại đến huấn luyện viên chỗ trên. Best, có nắm chắc không? Loại sự tình này ai có thể có nắm chắc? Best lung lay đầu, nhưng dù cho chỉ có một tia hy vọng, cũng phải toàn lực đi tranh thủ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.